Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, tin tưởng cùng quyết tâm. Microp Đại Lục, Thất Thần Giáo Hội, Viễn Hải Thánh Sơn, Già Nua Giáo Hoàng đứng tại Thánh Sơn Chi Đỉnh, nhìn xuống bị trời chiều nhuộm thành kim sắc âm trầm tầng mây cùng hắn xuống bốc lên đại hải. Ánh mắt đảo qua chân trời bờ bến, Eagle nhìn chăm chú lên viễn hải bên trong vạn vật, tỉ như vờn quanh nhiều đại dương vô tận gió biển, tỉ như càng lúc càng nhiều ngũ long, hắn không một bỏ sót, thu hết vào mắt, theo viễn nam đại lục bên trên chiến sự dần dần dẹp loạn. Eda hôi đảo xung quanh cuồng long đại quân số lượng càng thêm đông đảo. Trước đó, bọn chúng nguyên bản còn không có biện pháp phong tỏa mỗi một chỗ hải vực. Mà giờ đây, cuồng long đã đem toàn bộ viễn hải triệt để chiếm cứ. Thánh Sơn đã thành đảo hoang, cho dù là Viễn Nam Vương quốc cùng đại lục bên trên thế lực khác muốn phái sai viện binh đều khó mà. Đến, tại duyên hải cảng khẩu chữa trị, chế tạo ra mới hạm đội trước đó. Tàn phá vương quốc căn bản vô pháp đem lực lượng dọc theo lục địa. Mái tóc dài màu bạc tùy phong bay lên. Eagle nhìn chăm chú chân trời. Hắn đã rất già. Lão giáo hoàng không có cùng cái khác truyền kỳ cường giả như thế. Đem chính mình dục vọng chuyển đổi thành lúc tuổi còn trẻ hoàn mỹ trạng thái. Hắn như là một cái bình thường nhân loại một dạng trưởng thành. Già yếu. Lạnh nhạt nhìn xem da của mình lỏng, nếp nhăn lan tràn, nhưng cái này cũng không hề giải thích rõ hắn yếu. Cùng hắn tương phản, Eagle là mảnh này đại lục bên trên mạnh nhất nhân loại. Là thiên khung phía dưới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Hành tẩu ở nhân gian thần minh, cầm trong tay thuần bạch trượng, lão giáo hoàng hai mắt màu bạc bộc phát sáng rực. Hắn có thể trông thấy. Ở phương xa trên tầng mây, ở phương xa thâm hải phía dưới, tại kia vô số ma long chen chúc trung tâm, có ba cỗ vô cùng cường đại, phảng phất chiếm cứ thế gian này hết thảy tồn tại cảm giác khí tức. Bọn chúng không có bao che chính mình tồn tại, mà là quang minh chính đại hiển lộ thân hình, tích xúc lực lượng, kia là ngũ sắc long tộc bên trong, ba đầu truyền kỳ cự long khí tức. Những này gần với thần linh tồn tại khiêu khích phóng xuất ra uy áp. Nhưng gồ không thể không dừng lại tại viễn hải Thánh Sơn. Cùng chúng nó rằng co, đối với sừng sững đã kéo dài thời gian rất lâu, đã sớm tại 10 ngày trước đã bắt đầu. Nó đem tiếp tục tới song phương đều chuẩn bị tốt tất cả lực lượng. Muốn khai chiến lúc mới có thể kết thúc. A, bỗng nhiên, Eagle quay đầu. Nhìn về phía Thánh Sơn phía đông bao la hải vực, hắn hơi kinh ngạc nói khẽ, đây là, tại lão giáo hoàng tầm mắt bên trong, nguyên bản bị phong bão bao phủ, cự lãng thao thiên Anos vực sâu bỗng nhiên gió êm sóng lặng, thậm chí liền liền dần dần khuếch tán, ăn mòn vạn vật thâm uyên khí tức đều hoàn toàn biến mất, có thể hắn cũng không có vì đó mừng rỡ. Mà là nhăn lại mi đầu, nghiêm nghị lẩm bẩm nói, bọn hắn thất bại rồi. Eagle có thể cảm giác được, tại nguyên bản Anos vực sâu trung tâm, kia phiến sôi trào mãnh liệt lớn nước xoáy nơi ở, đến từ dị giới không gian đang không ngừng ăn mòn Microp đại lục. Đem hắn chuyển đổi thành thâm uyên một bộ phận, mặc dù Rob JK cùng Joshua hai tên cực ý cấp cường giả liên thủ đều bị nhiệm vụ thất bại điểm ấy. Làm cho lão giáo hoàng có chút kinh ngạc. Có thể lại này hỏng bét dự đoán hắn cũng không phải là không có làm qua. Mặc dù có chút ngoài dự liệu bên ngoài, nhưng cũng không phải là kết quả xấu nhất. Tóc bạc lão giả có một số nhức đầu mắt nhìn ba đầu. Truyền kỳ cự long vị trí. Mượn nhờ thất thần bên trong ngọn Thánh Sơn bố trí, hắn có lòng tin đem thâm uyên khe hở tạo thành dị tượng triệt để đè xuống. Thậm chí là trực tiếp phong ấn, nhưng ngũ sắc long tộc bên trong cường giả cũng sẽ thừa cơ hội này khởi xướng tiến công. Eagle mặc dù không sợ những này địch nhân, thậm chí có lòng tin đưa chúng nó toàn bộ đánh bại, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ thêm ra biến động. Phương xa, thâm uyên khí tức dần dần biến thành nồng hậu dày đặc. Lão giáo hoàng sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng, mà ngũ sắc long tộc một bên, khí thế lại là càng ngày càng tăng vọt. Nhưng ngay tại Eagle chuẩn bị cách không xuất thủ, đem đầu bên kia ngay tại dung hợp thâm uyên cùng microp thế giới chia cắt lúc, Anos vực sâu bên trong ngưng tụ hỗn loạn khí tức lại đột nhiên trì trệ, lại không tăng trưởng, thậm chí cũng bởi vì thế giới tự phát chống cự, càng ngày càng yếu ớt, mơ hồ còn có thể cảm nhận được có một cỗ cường đại lực lượng tại đầu bên kia thâm uyên bên trong bạo phát, tạm thời tán đi thuần bạch trượng bên trên ngưng tụ lực lượng. Lão giáo hoàng nheo mắt lại, hắn suy tư một hồi, sau đó cười khẽ một tiếng, thôi được, ta liền tin tưởng bọn họ một lần. Lão giả một lần nữa đem tầm mắt chuyển tới kia ba đầu truyền kỳ, cự lượng bàng bạc không gì sánh được khí tức bên trên. Cho dù là tới mức không thể vãn hồi, ta lại ra tay cũng được. Huyết nguyệt thâm uyên, do xua bón nát trong tay thủy tinh ma long toái phiến. Một cái đen nhánh linh hồn kêu thảm muốn từ đó thoát ly chạy trốn, nhưng lại bị chiến sĩ trên thân phun trào màu đen khí tức bắt giữ. Thôn phệ, sát ý ba động lực lượng, bắt nguồn từ chiến bại giả mảnh vụn linh hồn. Mặc dù do xua dùng cái tên này đến xưng hô nó, có thể cái khác biết hắn cực ý năng lực tồn tại. Tỉ như nói Lorenda và Morea đều cho rằng tên của nó nên gọi là hồn vực sâu. Mới vừa từ đã sụp đổ Mandaga miệng bên trong hỏi dung hợp nghi thức sở hữu mấu chốt tin tức. Do xua quay đầu mắt nhìn vị diện ranh giới chỗ không ngừng xuất hiện thời không ba động. Sau đó liền lập tức đứng dậy, chiều lấy thì quang hào vị trí bay đi. Không lâu sau đó, hắn liền tới Phương Chu. Lúc này, Hiu, Finer và Hắc đều đã toàn bộ hóa thành nguyên hình. Lực lượng hao hết bọn hắn hôn mê tại bong tàu cùng thì quang hào xung quanh. Chỉ còn lại có Rob JK một người nhíu lại mi đầu, đứng tại mạn thuyền bên cạnh. Sử dụng thánh quang trói buộc chặt chính mình trong đầu ở nhờ phệ não trùng. Tịnh đem thứ nhất điểm một chút hóa thành hư vô. Hắn dù sao không phải do xua, làm không được chính mình mổ xỏ kéo ra ký sinh trùng loại sự tình này. Chẳng bằng nói thánh kỵ sĩ cách làm này mới là an toàn nhất, cũng là bình thường nhất. Chỉ bất quá cần yên tĩnh không có quấy rầy hoàng kim, thời gian hao phí cũng phải nhiều một chút. Đợi đến chiến sĩ đáp xuống thì quang hào bong tàu thời điểm, Rob JK chính hảo cũng đem trong đầu ký sinh trùng tịnh hóa hoàn tất. Trong lòng gánh nặng vừa đi, hắn toàn thân trên dưới đấu khí cùng thánh quang vận chuyển liền vì chi nhất lòng, khôi phục nguyên bản 5 thành lực lượng. Thế nào, giờ phút này không phải hàn huyên thời điểm, giao xua nói chuyện rất trực tiếp. Hắn trực tiếp hỏi, còn có khí lực giúp người khác khu trục sao? Rob dê ghiêm mắt nhìn chiến sĩ xương sọ bên trái kia dễ thấy vết sẹo, đã đoán ra một chút quá trình. Thánh kỵ sĩ nhẹ giọng đánh giá thấp một câu, xem ra ngươi là dùng không đến. Sau đó, hắn liền nghiêm túc nhẹ gật đầu, thực lực của ta đã khôi phục hơn phân nửa, cho người khác đuổi tốc độ còn biết càng nhanh một chút. Ngươi đã đánh bại Mandaga, đây là muốn đi phá hư dung hợp nghi thức. Trên thực tế, Rob JK có thật nhiều sự tình muốn hỏi thăm do xua. Vô luận là kia thực lực khủng bố, hay là hiển lộ ra kia một tia điểm xấu thần tính. Nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm. Bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ chính là hủy diệt thâm uyên khe hở. Mà trước đó, phá hư dung hợp nghi thức chính là cần thiết điều kiện. Không cần. Trên thực tế, Mandaga một chết, dung hợp nghi thức liền kết thúc. Do xuân lắc đầu, hắn nghiêng đầu mắt nhìn mảnh này ô trọc huyết hải, ngữ khí có chút cảm khái. đầu kia thủy tinh ma long tự thân liền thị nghi thức trung tâm. Trên người nó có microp, thâm uyên và cơ hoang tà thần khí tức, lúc này mới có thể thúc đẩy lưỡng giới dung hợp. Cũng chỉ có dạng này, nó mới có thể tại hoàn thành nghi thức đồng thời, thành tựu truyền kỳ cảnh giới. Nó một chết, nghi thức liền tự động kết thúc, tịnh sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tự diệt. Chúng ta không cần hao tổn nhiều tâm trí. Trên thực tế, nếu không phải chiến sĩ trước đó bạo phát thần tính, Mandaga chỉ cần lại nhiều sáng tạo ra một cái hỗn độn phù văn. Chính là nó đè ép do xua đánh. Cả hai thực lực kỳ thật không kém nhiều. Chủ yếu vẫn là Mandaga muốn phân tâm đi điều khiển nghi thức cũng không am hiểu cận chiến. Lại muốn bảo hộ hỗn độn phù văn không bị chiến sĩ phá hư. Cho nên bởi vậy ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Nếu là tại huyết nguyệt xung quanh vùng hư không này bên trong chiến đấu, bằng vào thủy tinh ma long tốc độ, không có cách nào mượn nhờ đại địa gia tốc, chiến sĩ thậm chí liền nó bên đều sờ không tới. Sẽ chỉ bị vô cùng vô tận ma pháp chậm chậm mài chết. Nhưng bất kể nói thế nào, Mandaga đã triệt để chết đi, linh hồn cũng bị thôn phệ. Trận chiến đấu này là do xua thắng lợi, có đúng không? Thánh kỵ sĩ hơi kinh ngạc mắt nhìn huyết hải. Hắn vốn cho là cái này nghi thức tồn tại một cái hạch tâm, liền giấu ở này hồng nguyệt chỗ sâu. Không nghĩ tới thủy tinh ma long bản thân liền thị nghi thức trung tâm. Rob JK khóe miệng vừa nhấc, thở phào nói, cứ như vậy, nhiệm vụ liền tiếp cận hoàn thành. Chúng ta cũng có thể nhanh chóng phá hư thâm uyên khe hở. Sau đó kêu gọi giáo hội, đem chúng ta truyền tống về. Nhưng do xua lắc đầu, hắn ra hiệu thánh kỵ sĩ nhìn về phía thâm uyên vị diện ranh giới. Chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Thuận chiến sĩ ánh mắt, Rob JK nhìn về phía vị diện bờ bến. Cực ý cấp hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy kia lít nha lít nhít thời không ba động, bởi vì lúc trước ký sinh trùng quấy nhiễu, hắn áp căn liền không có dư lực đi chú ý xung quanh tình huống. Huống chi phương xa kia nhỏ xíu thời không ba động, thánh kỵ sĩ hít sâu một hơi, đó là cái gì? Xâm lấn ác ma đại quân sao? Joshua sửa chữa nói, ma huyết cự long, không phải ác ma, đây chẳng phải là càng hỏng bét. Dứt lời, thánh kỵ sĩ nhăn lại mi đầu, hắn sắc mặt khó coi. Trong tốc độ này, 20, 30 phút đồng hồ bên trong, bọn chúng liền có thể xuyên thấu vị diện bình chướng, đến tới tầng này thâm uyên, coi như chúng ta bây giờ liền đi phá hư thâm uyên khe hở, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền truyền tống về đi. Lần này đến phiên Joshua nhăn lại mi, đầu, tốc độ chậm như vậy. Ta kia chiếc liệt phong hào lơ lửng chiến hạm tiến hành dẫn dắt truyền tống lúc, cũng không cần vài phút. Mặc dù không biết ngươi nói liệt phong hào là gì đó, nhưng chúng ta đây là vượt vị diện truyền tống. Rob JK đi tới Saya bên người. Hắn vươn tay, ấn lại trán của đối phương bên trên. Đại nữ tu coi như hôn mê, biểu lộ cũng không thống khổ, ngược lại có vẻ hơi bi thương. Xem như ngày thường cùng nâu lần người thân cận nhất, bị phản bội nàng nhận đả kích cũng sâu nhất. Thánh kỵ sĩ một bên thành Saya khu trục ký sinh trùng, vừa hướng chiến sĩ giải thích nói, chúng ta nổ nát thâm uyên khe hở sau đó, thì tương đương với triệt để thoát ly microp thế giới. Giáo hội sẽ lợi dụng khắc sâu tại thì quang hào trung ương đại sảnh, cũng chính là ngươi truyền tống đến chỗ đó bên trong thời không phù văn tiến hành nghịch hướng dẫn dắt nghi thức, đem chúng ta triệu hoán trở về microp thế giới. Quá trình này dài đằng đẵng, chí ít cần nửa giờ. Nguyên bản nói đến đây, Rob JK nhìn chung quanh một chút huyết nguyệt vị diện tình trạng, hắn không khỏi lắc đầu. Chúng ta coi là bên này là một cái bình thường thâm uyên vị diện, có đại địa, có ác ma, tại đột tiến thâm uyên đầu bên kia, nổ nát thời không khe hở sau đó, chúng ta chỉ cần tại giải rác ác ma vây công xuống kiên trì hơn nửa giờ liền có thể trở về. Ai biết sẽ xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý liệu tình trạng. Cái này thâm uyên lớn nhỏ liền vượt quá bọn hắn ngoài dự liệu, bởi vì là một cái hoàn chỉnh vị diện toái phiến. Toàn bộ huyết nguyệt vị diện còn không có viễn nam lớn. Mà huyết cự long truyền tống mà đến vị diện ranh giới cùng huyết nguyệt khoảng cách. Liền so thâm uyên khe hở cùng huyết nguyệt khoảng cách muốn sơ qua xa một chút. Đến mức áp căn kéo không được bao dài thời gian. Nói đến đây, Saya chậm rãi thức tỉnh. Hồi âm ý thức nàng đã nhận ra thánh kỵ sĩ ngay tại vì hắn khu trục ký sinh trùng. Đại nữ tu cũng lập tức phối hợp, hai người hợp lực phía dưới, trong mấy giây ký sinh trùng liền hôi phi yên diệt, hoàn toàn biến mất, hai người liên thủ, lại nhanh chóng cứu tỉnh Lorenda. Giáo hội ba người hợp lực phía dưới, chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ, liền đem tất cả mọi người tỉnh lại. Trong khoang thuyền thì quang hào thuyền viên đều còn tại trong hôn mê. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp cũng không đoái hoài tới bọn hắn. Nói ngắn gọn, chúng ta bây giờ tình trạng vô cùng nguy hiểm. Sờ lấy có vẻ bệnh, có một số hư nhược hắc long thiếu nữ đầu. Do xua nghiêm túc đối mọi người nói, sau mười mấy phút mà huyết cự long đại quân liền sẽ đến tới cái này vị diện. Chúng ta bây giờ có ba cái lựa chọn. Cái đó ba cái lựa chọn. Finer trước tiên mở miệng hỏi, biết được tình huống hiện tại về sau, làm lòng nữ sĩ cũng không bối rối. Nàng tỉnh táo hỏi thăm chiến sĩ, trước đó giải thích rõ, hẳn phải chết không nghi ngờ tuyển hạng, đừng nói là tăng thêm khó chịu. Cái thứ nhất, chúng ta trực tiếp kéo lấy thì quang hào rời đi huyết nguyệt vị diện. Sau đó tại Microp đại lục kia một bên dẫn bảo thánh quang chi luân. Tạm thời phong ấn thâm uyên khe hở, mặc dù dạng này phong ấn rất không vững chắc, nhưng thắng ở an toàn, ngày sau tìm cơ hội, cũng có thể dần dần hoàn thiện. Joshua không có nói thêm lời thừa thãi, ngôn từ ngắn gọn. Cái thứ hai chính là chúng ta bây giờ lập tức xuất thủ. Tại thâm uyên này một bên triệt để hủy diệt thời không khe hở. Bất quá, chúng ta liền muốn tại ma huyết cự long bên dưới đại quân kiên trì tiếp cận nửa giờ mới có thể chờ. Về, còn muốn cam đoan ma huyết cự long không có ảnh hưởng truyền tống thủ đoạn. Nói thật, cái này tuyển hạng ngoại trừ ta cùng Rob JK, cho dù là lạc quan đoán chừng, người ở chỗ này cũng đều muốn chết hơn phân nửa. Nói cái cuối cùng đi, những lời này là, Lorenda nói. Hắn chính xoa đầu của mình, phệ não trùng mặc dù bởi vì kịp thời áp chế, tịnh không có chân chính thương tổn tới đám người đại não, nhưng cũng hoàn toàn chính xác hư hại bộ phận, tóc vàng thánh kỵ sĩ hiện tại cảm giác rất khó chịu. Cái lựa chọn này tiếp cận hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta muốn nghe xem cái thứ ba, cái cuối cùng, liền có chút mạo hiểm, chiến sĩ nói khẽ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương chu đỉnh chóp kia khỏa dung hạch tinh. Sắc mặt lạnh nhạt, hơn nữa hơi có chút xa xỉ. Dứt lời, Joshua cúi đầu xuống, nhìn về phía như có điều suy nghĩ Rob JK. Loại thứ ba, chính là các ngươi dùng thánh quang chi luân đi phá hủy thâm uyên khe hở. Mà ta chính là dùng dung hạch tinh, đi làm nhiễu ma huyết cự long môn truyền tống vận khí tốt. Đại khái có thể kiên trì tới giáo hội nghịch triệu hoán nghi thức kết thúc. Mà ma huyết cự long còn đến không kịp truyền tống tới. Xem như tràn đầy chính năng lượng bảo vật. Thái dương toái phiến, dung hạch tinh bảo phát có vượt xa thánh quang chi luân lực lượng. Nếu có thể chính xác sử dụng cỗ lực lượng này, hoàn toàn có thể làm nhiễu ma huyết cự long môn truyền tống. Joshua cảm thấy đó là cái rất không tệ lựa chọn. Hắn nóng lòng muốn thử. Không được, chủ nhân. Nhưng nghe đến nơi này, Hắc lập tức theo bản năng cự tuyệt nói. Nàng dùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía chiến sĩ. ngữ khí bất lực mà khẩn trương. Này quá nguy hiểm, ngài sẽ chết. Nói đến phân nửa, Hắc Long thiếu nữ cắn một lần đầu lưỡi, lập tức kêu đau một tiếng che miệng. Có thể mặc dù là như thế, nàng vẫn dùng hai con ngươi màu vàng óng nhìn chăm chú lên Joshua, trong ánh mắt đầy là khẩn cầu. Cho dù ai cũng biết, nổ nát thâm uyên khe hở cùng ngăn cản ma huyết cự long truyền tống, nguy hiểm trong đó không phải một cái lượng cấp. Nếu có chút sai lầm, như vậy vô số phẫn nộ ma huyết cự long liền sẽ đem chiến sĩ xé nát trong những cái kia thời không. Ba độc liền biết, muốn truyền tống tới ma huyết cự long chẳng được mấy vạn con. Cho dù là truyền kỳ cường giả muốn ứng phó, đều sẽ có một số đau đầu. Saya cũng lập tức lắc đầu từ chối. Nếu là như vậy, chúng ta liền lựa chọn đầu thứ nhất, mau chóng trở về Microp đại lục, nổ nát thời không khe hở. Dạng này coi như lưu lại tai họa ngầm, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ phân nửa. Ngày sau còn có bổ cứu cơ hội. Đại nữ tu từ trước đến nay không đồng ý vô ý nghĩa hy sinh. Huống chi dưới cái nhìn của nàng, cái này tuyển hạng so với cái thứ hai tuyển hạng còn muốn càng thêm nguy hiểm, càng thêm mộng ảo. Lam Long nữ sĩ, Hugh cùng Lorenda cũng đều không coi trọng cái thứ ba tuyển hạng. Bọn hắn cũng không phải sợ chết, mà là khả năng thực hiện tính quá thấp. Bọn hắn tình nguyện nếm thử cái thứ hai tuyển hạng. Đám người đồng loạt chống cự ma huyết cự long công kích, cũng không nguyện ý nhường chiến sĩ một người đi làm nhiễu ma huyết cự long thời không truyền tống. Bọn hắn còn không có dày như vậy ra mặt, nhường Joshua một người gánh chịu toàn bộ nguy hiểm. Nhưng Rob JK biểu lộ lại ngưng trọng lên, cùng là cực ý cường giả, hắn cùng hoàng kim cấp Saya, Lorenda đám người cũng không giống nhau. Tóc bạc thánh kỵ sĩ hiểu rõ trước đó Joshua cùng Mandaga lúc chiến đấu triển lộ ra lực lượng. Chiến sĩ đưa ra cái thứ ba tuyển hạng đề nghị, rõ ràng là có đầy đủ lòng tin. Hơn nữa tăng thêm lúc trước hắn liền có phá hủy thời không môn kinh nghiệm, có lẽ này không hề giống phần lớn người nghĩ khó như vậy. Hắn nghiêng đầu, cùng Joshua đối mặt, Rob JK nhìn đối phương cặp kia màu đỏ đồng tử. Cảm nhận được chiến sĩ kia kiên định lòng tin, có lẽ có thể thử một chút. Cái này khiến hắn làm ra quyết định. Saya, ngươi đi Nolan phòng thí nghiệm luyện kim, đem thánh quang chi luân lấy ra. Nhắm mắt lại, thánh kỵ sĩ trầm giọng nói. Lorenda, ngươi liền đi trung ương đại sảnh, thông chi giáo hội, hiện tại bắt đầu triệu hoán nghi thức. Dứt lời, hắn không có trông Joshua, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía phương chu đỉnh chóp, kia phóng xuất ra huy hoàng quang mang, phảng phất mặt trời nhỏ một loại bảo thạch nói. Joshua, dùng hạch tinh liền cho ngươi. Đoàn trưởng, vốn cho là lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng, đang chuẩn bị đi thông chi giáo hội Lorenda khi nghe thấy Rob JK câu nói sau cùng về sau, liền lập tức quay đầu, kéo lấy một tia giận dữ nói. Người đây là, hắn nửa điểm cũng không sợ hãi cái chết. Tại cùng ác ma và hỗn độn chiến đấu bên trong, tử vong vốn chính là thánh kỵ sĩ số mệnh. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là nhường Lorenda cống hiến ra chính mình sinh mệnh cũng ở đây không tiếc. Có thể hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý trông thấy bằng hữu của mình hy sinh tại vô ý nghĩa địa phương, liền như là tại ôn dịch chi địa. Hắn vô số đồng bọn bị khủng bố hỗn độn ôn dịch giết chết vậy. Đã đi phía trước đi phòng thí nghiệm, lấy được thánh quang chi luân trên đường, Saya cũng dừng bước lại. Nàng cùng một bên như nhau nhíu lại mi đầu Lam Long nữ sĩ cùng tinh linh thiếu niên khác biệt. Nàng đợi Rob JK giải thích, mà huyết cự long đại quân nếu có thể đột phá thâm uyên cùng thâm uyên ở giữa cách trở, hiển nhiên cũng có thể đột phá thâm uyên cùng Microp đại lục ở giữa tương đối yếu ớt địa phương. Tóc bạc thánh kỵ sĩ lắc đầu. Hắn không có để ý những người khác cảm xúc, mà là mắt nhìn Joshua. Lúc này mới trầm giọng nói. cái thứ nhất tuyển hạng, khả năng rất lớn chính là kết cục này. Mà huyết cự long y nguyên có thể đột phá chưa hoàn toàn hủy diệt thời không vết rách. Đến tới microp thế giới, cứ như vậy, chúng ta một dạng sẽ chết. Hơn nữa nhiệm vụ cũng vô pháp hoàn thành. Cái thứ hai tuyển hạng, dị thường nguy hiểm. Cái thứ ba cũng giống như thế, nhưng lại có một tia an toàn trở về khả năng. Nói đến đây, hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó dùng tiếp cận than vãn giọng nói. Thời gian không nhiều lắm, ta tin tưởng Joshua, các ngươi đâu? Ngoặc kép, sau mười mấy phút, huyết nguyệt vị diện ranh giới to lớn vô cùng thời không khe hở từ từ mở ra. Phủ đầy tầm mắt, vô cùng vô tận ma huyết cự long đem theo nhau mà đến. Nhìn xem một màn này, lơ lửng giữa không trung bên trong Joshua nắm chặt trong tay dung hạch tinh. Thái dương một loại lực lượng bị chiến sĩ giữ tại trong lòng bàn tay. Sinh ra một trận lại một trận gió nóng. Cuồng phong gào thét, này khiến cho hắn tràn đầy quyết tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.